chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 hộp đêm phong ba. Nhị, chương 38 hộp đêm phong ba. Nhị, Lâm Đan Đan không kiên nhẫn nói. Được rồi, có vào hay không đi à? Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày. Đẩy ra ghế lô môn, đập vào mắt chính là Tư Đồ Phong trái ôm phải ấp mỹ nữ vờn quanh cảnh tượng. Trên người hắn ăn mặc một thân hắc áo sơ mi, trước người cổ áo rộng mở, lộ ra rắn chắc ngực, ăn mặc là một cái đương thời nhất lưu hành bó sát người quần jean. Đem hắn kiện mỹ dáng người bày ra đến nhìn không sót gì, lại phối hợp thượng hắn kia trương yêu. Nghiệt giống nhau khuôn mặt. Quả thực có thể nói nhân gian cực phẩm a. Tư Đồ Phong cũng thấy nàng, theo bản năng từ trên sofa nhảy đánh lên, một tả một hữu hai vị mỹ nữ bị hắn đột nhiên động tác hoảng sợ, làm nũng nói. Tư Đồ thiếu gia, ngươi làm sao vậy, dọa người ta nhảy dựng, chính là, nhân gia đều mau bị ngươi hù chết, ngươi cần phải cho nhân gia áp áp kinh nha. Tư Đồ Phong trực tiếp làm lơ các nàng. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trần Thanh Thanh nói, sao ngươi lại tới đây? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, như thế nào, ta không thể tới, không phải, ta ý tứ là ngươi tới phía trước như thế nào cũng không chào hỏi một cái. Chính mình dáng vẻ này bị Trần Thanh Thanh thấy, Tư Đồ Phong mặc danh cảm thấy có chút không tốt lắm, càng không thể hiểu được có một tia. Ách, chột dạ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, gì, không đúng. Trần Thanh Thanh cái này sửu bát quái lại không phải hắn ai. Dùng đến chột dạ sao? Thấy Lâm Đan Đan xem nàng. Trần Thanh Thanh chạy nhanh trả lời nói. Không phải ngươi kêu ta tới sao? Hảo hảo, ta tới cũng tới rồi. Vô nghĩa cái gì? Thấy nàng cư nhiên dám dùng loại này ngữ khí đối Tư Đồ Phong nói chuyện. Tư Đồ Phong bên người kia hai cái mỹ nữ liền không làm, cảm giác chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Ngữ khí âm dương quái khí nói, nha, này sửu bát quái là ai nha, cư nhiên dám như vậy đối Tư Đồ thiếu gia nói chuyện. Trần Thanh Thanh nhíu nhíu mày, này đều người nào a? Nói chuyện ngữ khí cùng hộp đêm tiểu thư giống nhau, bát nháo, nàng hoàn toàn không có tiếp bọn họ lời nói ý tứ. Chỉ là nói, các ngươi hai cái, đi ra ngoài, đem vị trí cho ta tránh ra. Ta cùng ta bằng hữu muốn ngồi, Tư Đồ Phong đổi nữ nhân so thay quần áo còn nhanh. Hẳn là sẽ không bởi vì hai nữ nhân cùng nàng nháo phiên, nàng cùng Tư Đồ Phong chi gian. Hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút cách mạng quan hệ. Rốt cuộc cùng nhau lịch vài lần hiểm, nhưng kia hai nữ nhân vừa nghe liền không làm. Cả giận nói, sửu bát quái, ngươi dựa vào cái gì làm ta đi ra ngoài. Chỉ bằng, Tư Đồ Phong, ta thật sự thực xấu sao? Vì cái gì đều phải mắng ta sửu bát quái? Nàng cố tình cùng Tư Đồ Phong trang ủy khuất, nhưng người ta Tư Đồ Phong lại căn bản là không tính toán muốn phối hợp nàng. Tư Đồ Phong cẩn thận ngắm nàng mặt liếc mắt một cái. Ghế lô tối tăm ánh đèn hạ, nàng đôi mắt rất sáng, giống đá quý giống nhau, mặt tuy rằng không thể xưng là đẹp. Nhưng cũng không tính xấu, nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là lớn lên bình thường điểm, nhưng lúc này, hắn như thế nào có thể ăn ngay nói thật đâu. Tốt như vậy đả kích Trần Thanh Thanh cơ hội, hắn Tư Đồ Phong như thế nào sẽ bỏ qua. Vì thế, Trần Thanh Thanh liền nghe được hắn nói, ngươi lớn lên xấu, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có thói quen. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, thao. Hai vị mỹ nữ cho rằng Tư Đồ Phong nói những lời này là ở giúp các nàng, tiếp tục đắc ý nói, chính là, lớn lên xấu liền không cần ra tới dọa người, một cái khác mỹ nữ phụ họa nói. Lớn lên xấu tuy rằng không phải ngươi sai, nhưng ra tới dọa người chính là ngươi sai rồi. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, mỹ nữ, đây là các ngươi bức ta. Chỉ thấy, Trần Thanh Thanh đứng ở chỗ đó. Vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch, ở không ai phát hiện dưới tình huống. Dùng sức bóp chân, chỉ chốc lát sau, liền đỏ hốc mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tư Đồ Phong trực tiếp xem trợn tròn mắt, ta dựa, Trần Thanh Thanh cư nhiên khóc, nàng sao có thể sẽ khóc? Nàng không phải cái loại này một lời không hợp liền động thủ nữ hài tử sao? Như thế nào sẽ đột nhiên khóc? Đây là thật sự bị thương tới rồi lòng tự trọng sao? Cố Nam Tích thấy vậy nhíu nhíu mày, ra tới nói chuyện nói. Các ngươi nói như vậy cũng thật quá đáng. Như thế nào có thể nói như vậy một nữ hài tử? Cố Nam Tích, người quả thực chính là ta kỵ sĩ. Từ Đồ Phong, người mẹ nó còn không mau lên tiếng làm các nàng cút đi. Càng đãi khi nào a? Từ Đồ Phong lúc này đang ở phát ngốc, còn không có Từ Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng sẽ khóc chuyện này phục hồi tinh thần lại, nhìn đến. Trần Thanh Thanh khóc, hắn trong lòng mặc danh có chút không thoải mái. Lại ngẩng đầu, xem kia hai cái mỹ nữ ánh mắt liền có chút không tốt. Lạnh lùng nói, ta cảm thấy các ngươi lớn lên so nàng còn xấu 100 lần. Cút đi, về sau không cần xuất hiện ở ta trước mắt Từ Đồ thiếu gia. Chúng ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cầu ngươi đừng làm chúng ta đi, ta không nghĩ lại lặp lại một lần. Lập tức lăn, đúng vậy, một hồi trò khôi hài kết thúc. Trần Thanh Thanh lau một phen nước mắt, ngồi vào ghế lô xa hoa trên sofa. Trong lòng nhạc nở hoa, nàng liền biết chiêu này dùng được. Đối phó Tư Đồ Phong người như vậy, hoặc là lấy nhu thắng cương, hoặc là lấy bạo chế bạo. Nàng ở trong lòng nghiên cứu hảo một thời gian, mới nghĩ ra như vậy cái tuyệt chiêu tới. Không nghĩ tới thật sự dùng được, ha ha. Về sau liền có biện pháp chế trụ Tư Đồ Phong, nhìn nàng chôn đầu. Bả vai ở kia run lên, Tư Đồ Phong cho rằng nàng ở nơi đó khóc, trong lòng có chút không quá dễ chịu, nha đầu ngốc. Ta đó là đậu ngươi chơi, ngươi thật đúng là khóc à, nghe thấy hắn thanh âm. Trần Thanh Thanh chạy nhanh ngưng cười rung, vẻ mặt bi thương ngẩng đầu, nói, về sau còn nói không nói ta xấu, không nói, hành, người nhớ kỹ ngươi hôm nay cho ta lời nói, tới, cho ta điểm một tá quý nhất rượu tới, ta tâm tình không tốt, yêu cầu mượn rượu tiêu sầu, không thành vấn đề, bất quá nữ hài tử ra, vẫn là uống ít chút rượu thì tốt hơn, Trần Thanh Thanh chừng hắn nói. Ai làm ngươi lão nói ta lớn lên xấu, thương ta lòng tự trọng. Từ Đồ Phong sờ sờ cái mũi, cảm thấy chính mình đối lý. Chiêu một cái phục vụ sinh lại đây, liền phải chút rượu, lại nghe Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Tìm Trương Phương Phương đính, nàng ở chỗ này làm công. Từ Đồ Phong nhíu mày nói, nhà đầu thúi, ngươi không phải là bởi vì tưởng chiếu cố Trương Phương Phương sinh ý. Mới hố ta đi. Trần Thanh Thanh cười gượng nói, ha ha, như thế nào sẽ đâu, ta nghĩ dù sao đều là yếu điểm rượu, còn không bằng tìm người quen điểm, thuận tiện chiếu cố một chút nàng sinh ý sao tính. Lười đến cùng ngươi so đo, nhà đầu chết tiệt kia một đồng ý xấu, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, nhân ra nơi nào hỏng rồi, chờ Trương Phương Phương đem rượu đưa tới sau, trong phòng Tư Đồ Phong một đám các bằng hữu. Đều sôi nổi lại đây cùng nàng kính rượu, trong miệng đều nói. Mỹ nữ, ngươi thật là quá trâu bò, có thể đem chúng ta Tư Đồ thiếu gia chỉnh đầu hàng người. Ngươi vẫn là cái thứ nhất, Trần Thanh Thanh cười gượng trả lời. Quá khen, nghe nói Mỹ nữ là Tư Đồ Phong ngồi cùng bàn. Trần Thanh Thanh gật gật đầu, mấy người kia lập tức chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Khoa trương nói, lâu nghe đại danh a. Hôm nay rốt cuộc gặp chân nhân, người cư nhiên chính là cái kia dám bát Tư Đồ thiếu gia vẻ mặt sữa đậu nành. Phiền hắn cái tát nữ sinh, quả thực quá nghiêu bẻ, mỹ nữ, người cho ta ký cái tên đi. Ta muốn lưu lại cho ta hậu đại xem, ta muốn nói cho bọn họ, đường đường Vân Thành ác ma bảng xếp hạng đệ nhất nhân vật. Đã từng cũng là bị nữ nhân phiến qua cái tát. Giáo dục bọn họ làm người tuyệt đối không thể quá kiêu ngạo. Ta biết mặt sau câu kia, hay không tác sớm hay muộn sẽ đá đến ván sắt thật đúng là một vật khắc một vật a. Từ Đồ Phong ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục nói tiếp sao? Không phát hiện Từ Đồ Phong mặt càng ngày càng đen sao? Quả nhiên, nghe mọi người cười nhạo. Từ Đồ Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi con mẹ nó đều cấp lão tử câm miệng. Trần Thanh Thanh, ngươi con mẹ nó uống rượu no rồi không? Uống no rồi chạy nhanh cút cho ta. Hắn hôm nay mặt cũng coi như là ném sạch sẽ. Đều do Trần Thanh Thanh cái này nha đầu chết tiệt kia. Hết chương.